Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4263, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Tết Nguyên Đán, chúc mừng năm mới, năm ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con em nhà giàu A, Tô Hàn mỉm cười nhìn Phương Cực liếc mắt. Đương nhiên là con em nhà giàu, Phương Cực hừ một tiếng, cố ý âm dương quái khí nói. Côn Lôn trai hai vị phó trai chủ một trong, Trịnh Nguyên Đường Trịnh trai chủ con trai độc nhất. Luận thân phận địa vị. Sợ là so với cái kia bốn cấp thế lực người cầm lái cao hơn. Phương vệ chủ quá khen, Trịnh Cửu Châu thoạt nhìn cũng không có tức giận bộ dạng, mà là mỉm cười ôm quyền. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Sau đó, nói một câu, nhường Phương Cực kém chút nổi trận lôi đình lời. Vị này là, ba chữ, một mặt ngây thơ bộ dáng, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Có thể Phương Cực mặt. Lại là bá một thoáng, liền âm trầm xuống. Người không biết hắn là ai, tha thứ vãn bối mắt vụng về, hoàn toàn chính xác không biết. Trịnh Cửu Châu lắc đầu, thật sự là mắt bị mù a, Phương Cực nhịn không được. Sớm tại trước đây thật lâu, Tô Hàn chân dung liền đã dán đầy toàn bộ thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ những cái kia bế quan mấy ngàn trên vạn năm, đến nay cũng không có xuất quan tu sĩ bên ngoài, người nào không biết hắn. Trực đến bây giờ, Tô Hàn thân phận đã sớm làm rõ, vị này đã từng yêu Long Cổ Đế, càng là nhận lấy vô số quan tâm. Hắn Trịnh Cửu Châu muốn chẳng qua là một người bình thường thì cũng thôi đi, có lẽ sẽ vì sinh kế bận rộn mà không dành quan tâm mặt khác. Nhưng hắn không phải, hắn là Côn Lôn trai phó trai chủ nhi tử, càng là Côn Lôn trai nhân tài mới nổi. Hắn không có bế quan ngàn vạn năm, Côn Lôn trai đối với hắn bồi dưỡng, tuyệt đối không chỉ là tu vi phía trên. Bao quát hiểu biết, lịch duyệt các loại, đều sẽ thống nhất mà đi. Ở trong đó, liền không bao gồm Tô Hàn, Côn Lôn trai tầm mắt, đã cao đến như thế trình độ. Liền đã từng yêu Long Cổ Đế đều không để trong mắt rồi. Phương Cực không tin, cho nên, hắn mới có thể nói này Trịnh Cửu Châu mắt bị mù. Mà hắn kỳ thật nhất muốn nói là, mắt chó đuôi mù, Phương vệ chủ, Trịnh Cửu Châu bên cạnh một tên cổ thần cảnh lão giả mở miệng, trầm giọng nói. Còn mời nói cẩn thận, ngươi còn quản được Phương mỗ nói như thế nào? Phương Cực hừ lạnh, chỉ nghe lão giả kia nói, chính là Phương gia gia chủ, cũng không thể tùy ý vũ nhục công tử. Phương vệ chủ tốt nhất là nói cẩn thận phẩm hạnh thuần hậu. Ta nếu là không muốn chứ, Phương Cực tính tình cũng là hòa bảo. Lão giả kia mong muốn mở miệng, lại bị Trịnh Cửu Châu ngăn lại. Vãn bối hiểu biết rất ít, như có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Đừng ở chỗ này cùng ta trang tưởng, liền chán ghét các ngươi này loại nghĩ minh bạch giả hồ đồ người. Phương Cực nói, ngươi không phải không biết hắn là ai sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, hắn gọi Tô Hàn, ngươi lần này tiến vào hóa phàm thế giới, liền là hắn sáng tạo, hiện tại biết rồi. Trịnh Cửu Châu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức nói. Nguyên lai vị này liền là Tô Tiền Bối, cửu ngưỡng đại danh A, Tô Hàn bình tĩnh nhìn hắn. Không có mở miệng. Chỉ nghe Trịnh Cửu Châu lại nói, Tô Tiền Bối sáng tạo hóa phàm thế giới, lại dẫn đầu tộc ta thiên kiêu giết xuyên yêu ma giới, thật sự là chúng ta mẫu mực. Phụ thân cố ý dặn dò qua ta, nếu là có thể gặp được Tô Tiền Bối, nhất định phải hướng Tô Tiền Bối thật tốt nói rõ lý do, phần thưởng kia một chuyện, không phải ta Côn Lôn trai không nguyện ý lấy ra, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, chờ ta đổ ra không đến, sẽ đích thân đi Côn Lôn trai muốn. Tô Hàn mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, thiếu ban thưởng những thế lực kia, một cái đều chạy không được. Trịnh Cửu Châu biến sắc, hắn lão giả bên cạnh đám người, cũng đều là đồng tử co rút lại một chút, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ trực tiếp như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng, Tô Hàn sẽ nhịn hạ cơn giận này. Dù sao việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Tô Hàn phú khả địch quốc, những cái kia ban thưởng hắn ứng nên sẽ không để ở trong lòng, sở dĩ không đưa tới, chính là vì ác tâm một phen Tô Hàn mà thôi. Như thường tới nói, Tô Hàn khẳng định sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng mà, Tô Hàn không có dựa theo bọn hắn nghĩ đi làm. Quả nhiên là có thù tất báo, cực kỳ mang thù. Trịnh Cửu Châu thầm nghĩ trong lòng, hắn mặt ngoài lại nói. Không cần Tô Tiền Bối tự mình đăng lâm, chờ Côn Lôn trai chịu đựng qua đoạn này gian nan thời gian, tự sẽ đem cam kết ban thưởng đưa cho ngài đi qua. Thật muốn đưa, liền trong vòng 3 ngày, bằng không thì sẽ trễ. Tô Hàn nói, Trịnh Cửu Châu vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, cho ngươi cái bậc thang, ngươi thật đúng là coi mình là dễ hành rồi. Còn trong vòng 3 ngày, ta Côn Lôn trai sẽ sợ ngươi. Đúng rồi, chỉ nghe Tô Hàn bỗng nhiên nói, xem tu vi của ngươi, hẳn là cũng sẽ tiến vào thang đăng thiên A, vãn bối vẫn tính may mắn, phía trên cho một viên đăng thiên thạch. Trịnh Cửu Châu nói, Tô Hàn híp mắt cười nói, cẩn thận một chút, thang đăng thiên loại kia địa phương nguy hiểm, không là dạng gì tiểu bằng hữu đều có thể leo đi lên. Vạn dặm thang đăng thiên, cũng tính đủ rộng. Trịnh Cửu Châu nhìn chăm chú Tô Hàn, là đâu, cũng rất cao. Tô Hàn chớp chớp cái cằm, thật muốn ngã xuống đến, khẳng định sẽ ngã chết a. Tô tiền bối quá lo lắng, không nên đi địa phương, vãn bối sẽ không đi. Nhưng không nên đắc tội người, người cũng đã đắc tội. Trịnh Cửu Châu không nói thêm gì nữa, Tô Hàn cũng là nhìn hắn, cười không nói. Tràng diện có chút yên tĩnh, cũng có chút đè nén. Cuối cùng, vẫn là Tô Hàn cảm thấy im lặng cười cười, vẫn nói, được rồi, cùng một cái thằng nhóc kéo cái gì đảm, ta thật đúng là càng sống càng trở về đi. Lời này không giả, Tô tiền bối cùng ta trong tưởng tượng so, thật không có mạnh đến mức nào. Trịnh Cửu Châu nói theo, vậy nhưng thật ngượng ngùng, nhường ngươi thất vọng. Tô Hàn nhíu mày, liền là này hóa phàm thế giới, ngươi về sau có thể hay không ít đến mấy lần. Dùng đến đồ của người khác, còn nói người khác không tốt. Này thật có chút không biết xấu hổ a, hóa phàm thế giới là đại gia, cũng không phải Tô tiền bối, ta vì sao không thể dùng. Trịnh Cửu Châu lộ ra cười lạnh, bằng không, Tô tiền bối đem này hóa phàm thế giới thu hồi đi. Cái kia cũng không cần thiết, chỉ là ta này hóa phàm thế giới có chút đặc thù, ngươi lĩnh hội thời điểm, vẫn là thu điểm tốt. Tô Hàn thản nhiên nói, yên tâm, vãn bối nhất định, im miệng, cút. Phương Cực bỗng nhiên cắt ngang Trịnh Cửu Châu. Mở miệng quát. Trịnh Cửu Châu khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt che lấp. Hắn cùng Tô Hàn đều không nói gì lời hay, có thể cái kia cuối cùng không có lấy đến ở bề ngoài tới. Mà Phương Cực, trực tiếp liền là mở miệng quát mắng, không chút nào dây dưa dài dòng, khiến cho hắn mặt mũi tối tăm. Đối với này loại từ nhỏ đã sinh trường tại nịnh nọt chờ quầng sáng ở trong thiên kiêu tới nói, thật có chút chịu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu phương vệ chủ đã hạ lệnh trục khách, vậy vãn bối cũng không ở nơi này ở lâu. Trịnh Cửu Châu hít một hơi thật sâu, âm độc nhìn hai người liếc mắt, lúc này mới quay người rời đi. Mà hắn sau khi đi, Phương Cực thì là hướng bên cạnh nhổ nước miếng, hừ lạnh nói. Ta nhổ ào, đồ vật gì, không quan trọng một cái tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt người diệu võ dương oai. Thật sự là hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu a, rất tức giận. Tô Hàn cười tủm tỉm nói, dĩ nhiên sinh khí, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận? Phương Cực cả giận nói, vậy được đi, Tô Hàn cười nói, coi như là vì để cho chúng ta Phương đại vệ chủ không tức giận, lần này thang đăng thiên bên trên, ta cũng muốn đưa hắn giải quyết. PS, lại là một năm Tết Nguyên đán, Nam Sơn vừa già 1 tuổi, ô ô ô. Hơi xúc động, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tóm lại, chúc đại gia tại một năm mới bên trong, có thể tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.